A-kun và B-kun, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ A-kun khuyên B-kun ở lại nhà bọn họ. Sao B-kun có thể từ chối được chứ? A-kun và B-kun chính thức bắt đầu cuộc sống bám dính lấy nhau. Trong đó cha mẹ A-kun đóng vai trò quan trọng nhất. Anh họ chơi thân với A-kun nhất đến nhà chơi. Toàn bộ quá trình anh dùng ánh mắt quái dị nhìn A-kun. Lúc rời đi rốt cục anh họ không nhịn được nữa. Anh họ kéo A-kun, lén nhìn B-kun một cái. Em, không phải trước kia không thích cậu ta sao? A-kun xấu hổ cười. Giờ thích rồi, cách chương.